có linh kiến thấy được cõi tịnh độ chứ không phải địa ngục. Ngài Gese Chakawa khi ấy đã nói với vị đệ tử thân cận rằng lời cầu nguyện của Ngài đã thất bại. Pháp thiền định cho và nhận giúp chúng ta có khả năng sử dụng cái chết như một con đường hướng đến giác ngộ cho đến khi nào chúng ta đạt được sự tự chủ trọn vẹn về cái chết và tái sinh. Nó giúp ta tái sinh vào nơi có hoàn cảnh tốt nhất để tiếp tục phát triển tâm ta trên con đường tu giác ngộ. Chẳng hạn như sinh vào một gia đình có đủ điều kiện cần thiết cho sự tu tập tâm linh. Và rồi chúng ta có được từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, cho đến khi đạt được hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Pháp thiền cho và nhận cũng có thể giúp ta tái sinh vào cõi tịnh độ. Ở đó, chúng ta có thể trực tiếp được Đức Phật cõi đó giảng dạy. Nhờ vậy, chúng ta hoàn tất con đường tu giác ngộ. Và rồi, chúng ta có thể hóa thân thành hàng tỷ hình tướng khác nhau để hiển bày các giáo pháp khác nhau, phù hợp với mức độ tâm của mọi chúng sinh hữu tình và dẫn dắt họ đến hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn. Rồi, chúng ta sẽ phụng sự các chúng sinh khác một cách liên tục, không mệt mỏi, trong suốt thời gian lâu dài, khi không gian còn hiện hữu, hoặc mãi cho đến khi hết thảy mọi chúng sinh đều đạt đến giác ngộ viên mãn.